Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương người quen. Sử Ương Thanh theo khách sạn bãi đỗ xe thang máy nối thẳng lầu 4. Làm Trần Tử Nhĩ sự nghiệp trung tâm thứ nhất thuận vị người quản lý. Nàng ở đây cũng là có tương ứng bảo hộ. Thư ký đi theo nàng bên trái thoáng lệch hậu phương. Lại hướng bên ngoài là 4 vị âu phục nam sĩ nương theo mà đi. Sử tổng một nhóm khẽ động cũng tính được là có chút mặt bài. Một đường tiến lên không bị ngăn trở. Trần Tử Nhĩ diễn thuyết bắt đầu hơn 20 phút sau. Nàng rốt cục nghe được thanh âm. Tần Nghiệp cũng tới, mang theo 2 cái tiểu bằng hữu. Tần Vận Hàn cùng Tiết Bác Hoa. Bọn hắn đều là cùng Trần Tử Nhĩ quan hệ rất gần người. Hôm nay là Trần Tử Nhĩ lần đầu chủ động triển khai hoạt động, mà lại Internet xem như hiện tại đứng đầu. Vì lẽ đó không quản ra ngoài loại lý do nào, đều sẽ nhín chút thời gian đến xem nhìn lên. Trần Tử Nhĩ đọc lời chào mừng không có hoa mất quá nhiều thời gian. Ước chừng khoảng 50 phút, thời gian tiếp cận 10 giờ sáng. Còn có ước chừng 2 giờ có thể dùng. Dựa theo trước đó thiết kế tốt chương trình hội nghị, sân khấu lên chuyển đến mấy lần ghế dựa mềm. Phân hội trận thảo luận là tiểu nhân. Trước đó sẽ có cái chung quy thảo luận. Từ Viêm tự nhiên là muốn lên sàn. Hiện tại công ty làm cũng không tệ lắm. Lục soát hồ, lưới ước, liên chúng chờ người lãnh đạo cũng sẽ lộ diện. Tin sóng người không có mời đến coi như xong. Còn có một vị, đó chính là Thịnh Thế Đầu Tư số lượng không nhiều một lần xuất thủ. Bị cho rằng là may mắn mã hòa, vẽ, dây leo, nơi này trừ Trần Tử Nhĩ. Hắn nên tính là trẻ tuổi nhất, tổng cộng chính là bọn hắn 6 vị. Trần Tử Nhĩ không có ra mặt, hắn cũng không có đi chủ trì. Thời gian kế tiếp hắn sẽ bắt đầu ít dùng miệng, dùng nhiều lỗ tai. Hôm nay xác thực không có gì phóng viên đài truyền hình đến. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ mình để người làm ra camera. Ghi hình, bao nhiêu năm về sau. Đây đều là chân quý truyền hình điện ảnh tư liệu. Có thể để người nhìn thấy lúc này người đăm chiêu suy nghĩ. Mã Ba Ba cảm thấy mình so nơi này những người khác có chút ưu thế. Mặc dù, hắn không giống mình ngồi bên cạnh như thế được mời lên đài. Có thể một vòng nghe xuống tới, tựa hồ cũng chỉ có hắn gặp qua Trần Tử Nhĩ. Hắn trả về qua tin nhắn, còn ăn cơm xong, nhìn, mình cơ hội làm sao cũng so những người khác lớn hơn một chút. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ hoan nghênh đọc lời chào mừng bên trong một chút luận điệu. Hắn trước kia liền đối với mình nói qua, hắn nói có dấu vết tượng cho thấy Cao Thịnh công ty sẽ tiến vào thị trường chứng khoán mộ tập tài. Chính, vào tháng 5 quả nhiên trở thành sự thật. Thế là rất hiển nhiên, thị trường chứng khoán thu lợi đã để ngân hàng đầu tư đều không nhẫn nại được. Mạng lưới cỗ tuyệt đối có bọt biển. Amazon, lưới cảnh, hơi mềm, ao, nhã hổ, tất cả khoa học kỹ thuật công ty giá cổ phiếu đều tại tăng vọt. Mặc dù, nguy cơ, nói đến có chút nói chuyện giật gân. Có thể Mã Ba Ba cũng cảm thấy việc này thà rằng tin là có. Không thể tin là không. Ali nhất định phải tại vốn liếng đối mạng lưới cỗ còn có lòng tin thời điểm mộ tập đến tài chính. Thế là Trần Tử Nhĩ hạ đài về sau. Hắn cũng đứng lên. 2 ngày này hắn khẳng định phi thường bận rộn. Hiện tại tất cả mọi người đang nghe trên đài người khoe khoang thần tán gẫu. Nhưng chân chính có vốn liếng người đã đi xuống. Hắn có mình suy nghĩ. Không ai dám cam đoan mình sống sót. Trên đài cũng không thể. Lúc này nghe bọn hắn nói chuyện không bằng đi tìm Trần Tử Nhĩ. Phải nắm lấy hắn số lượng không nhiều thời gian. Cùng lúc đó, phía sau nhất Trần Thiên Kiều cũng đứng lên. Hắn còn không có nhiều như vậy ý nghĩ cùng cân nhắc. Cũng không thấy phải tự mình hiện tại đi tìm Trần Tử Nhĩ sẽ cầm tới 1 phút đồng hồ hoặc là 2 phút đồng hồ thời gian. Hắn là gặp phải người quen. Sử Ương Thanh tại Trần Tử Nhĩ Hạ đến về sau cùng hắn nói lên lời nói. Cái sau còn hỏi nàng, ngươi làm sao cũng đến đây? Sử Ương Thanh nghi ngờ hỏi lại, ta không phải Thịnh Thế Đầu Tư cổ đông sao? Có thể ngươi là phe bi quan, kia là trước kia, bây giờ không phải là. Sử Ương Thanh trong trong ngoài ngoài đều nhìn một lần, nói, ta biết đại khái ngươi làm chuyện này được một khoảng thời gian rồi. Làm sao lại như thế chọn người? Mười mấy cái, Trần Tử Nhĩ ý vị thâm trường nói, càng ít càng tốt, người mở đường đều là phe thiểu số. Thật sao? Sử Ương Thanh cười trêu ghẹo, ta có thể nghe được ngươi nói mạng lưới cỗ không bình thường nói chuyện. Đúng nga, đào thải một chút không bình thường, còn lại liền bình thường nhiều. Trần Tử Nhĩ vẫn là hỏi tới ngay từ đầu vấn đề. Ngươi hôm nay vì cái gì tới? Sử Ương Thanh hai tay để ở trước ngực, ngón tay lẫn nhau xoa nắn, đôi môi thật mỏng nhấp ra một tia ý vị. Hôm nay không phải ngươi lễ lớn à? Ta không muốn bỏ qua. Trần Tử Nhĩ cùng nàng bèn nhìn nhau cười, tâm tình tốt giống không tệ. Nàng gật gật đầu, đi một chuyến hàng thành. Nơi đó pudding triển khai tương đối thuận lợi. Đoạn thời gian trước đâu, bởi vì thẩm bộ trưởng hẹn đàm luận, ta cũng có chút áp lực. Hiện tại tốt hơn nhiều. Trần Tử Nhĩ nói, tốt à, vậy ngươi liền đến chỗ nghe một chút đi. Chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện. Luôn cảm giác trong đại sảnh người chuẩn bị hướng ta nhào tới. Hai người đơn giản trò chuyện, kỳ thật cũng không có vài câu. Đang chuẩn bị đi, Mã Ba Ba liền đến đánh gãy bọn hắn. Hắn đạp trên nhỏ giày da, ăn mặc Âu phục, cười ha hả tới chào hỏi. Trần Tổng, vừa mới nói rất không tệ. Ai, ngươi tốt, Trần Tử Nhĩ ôm lấy vừa đúng khách khí. Ta xem như nói chơi chứ không có thật, nhưng thật ra là hy vọng nói không đúng. Như vậy mọi người có thể một mực được sống cuộc sống tốt. Sử Ương Thanh dương mắt lườm hắn một cái, tiểu tử này bây giờ nói mê sảng càng ngày càng chạy. Trong âm thầm làm sao cho tới bây giờ không nghe ngươi đã nói như vậy. Lúc này làm sao còn, rất có thiện tâm. Nàng cùng người tới kỳ thật không quen biết. Trần Tử Nhĩ làm giới thiệu. Mã Tổng, đây là ta trọng yếu nhất làm việc đồng bạn. Sử Ương Thanh, Ương Thanh. Đây là Alibaba Mã Vân, làm điện tử thương vụ. Trước đó làm từng có Trung Quốc Hoàng Trang cùng bên ngoài Kinh Mậu Bộ thành công kinh nghiệm. Vì lẽ đó Ali hắn làm rất không tệ, rất có tiền đồ, giới thiệu người khác thời điểm. Tự nhiên đều là một chút lời hữu ích làm khách sáo. Người trưởng thành đều biết có hư thành phần ở bên trong. Có thể mặc dù như thế, Mã Ba Ba nghe vào trong tai cũng vẫn là cảm thấy tâm tình thư sướng. Ali đầu tư bỏ vốn hắn không phải không nghĩ tới. Trong nước một chút có vốn liếng xí nghiệp ra, căn bản không để ý tới hắn. Thung lũng Silicon phong hiểm đầu tư cũng đều không tín nhiệm hắn. Tại Trần Tử Nhĩ nơi này, có thể là trước mắt hắn thu hoạch được khẳng định nhiều nhất địa phương. Người tốt, người tốt. Xong về sau, Trần Tử Nhĩ hỏi, bên trong cái này không nhiệt liệt thảo luận đó sao? Sao lại ra làm gì? Hắn nói, ta không được làm môn hộ, nghe nhiều không cẩn thận lại cho ta đưa đến tại trên con đường kia đi. Ta định lực không có như vậy đủ cho nên vẫn là không nghe. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm rõ ràng là không, muốn đi nghe người khác nói cái gì. Cái này miệng quả thật có chút công phu. Hắn vui đùa đùa hắn một cái, thật không được làm, nhã hổ đều có web portal, thật không được làm không được, ta chỉ đối điện tử thương vụ hiểu một chút, trước đó 72 giờ mạng lưới sinh tồn khảo thí kỳ thật, đã có thể nói rõ một vài thứ, điện tử thương vụ, thanh toán thủ đoạn thực tế quá phiền toái, trước mắt cũng đều tập trung ở CD đĩa CD. Thư tịch loại hình bán lên, phối đưa thời gian cũng dài đến để người ngắm mà lùi bước. Không giải quyết những vấn đề này, có thể có thành tựu không gian vẫn là nhỏ. Lời nói này, càng nghe tâm càng trầm. Trực tiếp mở miệng đàm luận đầu tư, cảm giác không có hy vọng gì a. Tương lai thủ phủ giờ phút này bởi vì cái này họ Trần trong lòng cực độ xoắn xuýt lên. Bất quá cuối cùng nhưng lại nghe hắn nói, ta dù sao không phải một lòng nhào vào phía trên. Ngươi buổi chiều mấy điểm? Ta đi nghe ngươi cẩn thận nói một chút. Hắn là lần này đầu tư hội nghị diễn đàn trọng yếu nhất mục tiêu một trong. Trần Tử Nhĩ đương nhiên sẽ an bài thời gian. Mã ba ba khẩu tài cũng không tệ. Sau khi nghe lại ném tiền cầm cổ phần. Nhiều hắn A Thuận Lý Thành Trương A. Cái mục tiêu này làm rất dễ. Về phần Thịnh Đạt mạng lưới nha. Trần Tử Nhĩ trong lòng nghĩ không biết hắn có hay không cái này một vị hướng ngoại công lực. Trực tiếp đi tìm tới. Lại không nghĩ lúc này bên người Sử Ương Thanh có động tác. Nàng đổi lại rất nhuần nhuyễn dáng tươi cười. Có chút giật mình nói. Trần Phó Tổng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép chấm chấm. P.S. Cảm tạ Sử Bán Quỷ SF thư hữu 3 vạn thưởng. Cũng cảm tạ 3L tia trưởng lão 5 mới vạn thưởng. Còn có mới đà chủ múa tên, ăn Tết mấy ngày mới bổ sung và hiệu đính duyệt vỡ lợi hại. Mọi người rõ ràng đều qua lễ, ai còn đọc sách, liền các ngươi một mực nhiều càng lừa phỉnh ta. Cát, còn tốt có khen thưởng an ủi một cái, đa tạ á, đau lòng sờ đầu một cái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.